Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Huyền ngửa mặt lên trời rồi ngào ngé cười mỉa mai. Đến giờ phút này bị vạch mặt mà vẫn còn cãi ngang ngược. Nếu nó đã muốn bằng chứng thuyết phục, Huyền sẽ cho nó tâm phục khẩu phục. Nếu mày chắc chắn là thuốc, chính tay mợ kê cho mày đi mua, thì ngay ngày mai mày với tao đi lên huyện một chuyến, xem ác lành gì biết ngay. Còn nếu không, có một cách khác sẽ nhanh gọn hơn. Nói lấp lửng, Huyền híp mắt nguy hiểm khiến Mùi đứng tim. Cô quay lại hỏi chị Gấm. Chị Gấm ơi, hôm nay chị uống thuốc chưa? Bát thuốc chắc vẫn còn chứ? Chị chưa uống, thuốc vẫn xác ở trong bếp. Huyền nhếch mép cười nhìn cái Mùi, cô thản nhiên và bảo, nếu mày chắc chắn là thuốc bổ thai thì mày trực tiếp uống để chứng minh mình bị oan ra nào. Nếu mày không từ chối đâu nhỉ? Lần này con Mùi nghe xong thì hoảng thật sự. Nó dương to đôi mắt lên nhìn, rồi không biết nói gì. Vừa lúc ấy chị Gấm bê bát thuốc ra, Huyền đỡ lấy cái bát rồi tiến lại gần chỗ Mùi. Hễ Huyền cứ tiến, nó lại lùi. Ông cũng ngon thấy có điều bất ổn thì chen vào. Hay thôi Huyền ạ, lỡ đâu cái bát này có độc thật, nó uống vào đứa bé sẽ không xong. Để đưa nó lên chính quyền, người ta xử thì hơn. Ông cụ nhẹ nhàng nêu ý kiến, nhưng chị Sơn phản bác ngay. Không được, thầy cứ để đấy cho bọn con xử. Chính quyền công an tầm này nhẹ nhàng quá rồi đấy thầy ạ. Nói rồi mọi Sơn còn ra hiệu cho hai tên làm vườn giữ tay cái Mùi. Nó giống như con lợn sắp bị lên thớt thì vùng vằng. Trợn mắt nhìn bát thuốc sợ hãi ráy rủa, nó gào lên xin. Mợ ơi, con không uống đâu. Con biết con sai rồi, con xin mợ, là con ngu và con chót dại ạ. Nó vừa nói vừa mếu máo, bấy giờ thì ai cũng đã hiểu. Chị Gấm và chị Sơn định sắn tay lên xé xác con Mùi thì may sao cậu mợ Giang đi làm về. Tuy không ưa gì cái Mùi, nhưng nó đang mang thai con cậu, nên hai người đều xin. Có chuyện gì thì từ từ nói, nó đang có bầu. Mà giữ chân tay nó thế này. Thế nhưng trái với lời lẽ ngọt nhạt xin của cậu mở Giang, con Mùi thấy có người đến cứu thì trở mặt và gào lên. Đáng đời chúng mày lắm. Chúng mày đáng bị vô sinh không chịu đẻ gì được. Lũ khốn nạn. Chúng mày định có con để tranh gia tài với cậu Giang chứ gì. Giờ chúng mày có núi tiền cũng chả chữa được đâu. Con làm đúng ý cậu mở rồi. Em đã triệt được sinh sản của chúng nó đúng như lời cậu dặn. Con Mùi như hóa điên, nó lật mặt nhanh chóng khi thấy có người về kịp. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, nó đã thốt ra những lời không nên nói. Để ngăn cái mồm của con Mùi không nói thêm, thì chính tay cậu Giang đập một phát khiến con Mùi trao đảo. Nhưng chẳng may, nước ối cũng từ đấy tuôn ra ào ào. Cái Mùi hoảng hốt sợ rối rít, chắc hẳn nó sắp sửa lâm bồn. Mợ Giang thấy nó sắp đẻ thì đập vai chồng hối thúc. Kìa, nó vỡ ối rồi, mau đi chậm xá mau lên. Tiếng chị Giang như thức tỉnh tất cả. Cả gia đình lục đục cuống quýt tản đi khắp nơi. Người cầm chăn cầm chiếu, người cầm nước nóng, người mang tã mang rẻ. Chuyện nào ra chuyện đấy. Tuy nó làm điều bất nhân, nhưng đứa trẻ này hoàn toàn không có tội. Từ nhà ra trạm xá cũng khá xa. Anh Sơn có chiếc xe máy cổ, nhưng với tính tình gấp bách này, nó không thể ngồi được một mình mà phải có người giữ. Cậu ơi, mau cứu em. Em đau quá. Cái Mùi gào lên kêu cậu, nhưng cậu ta không trả lời trong giây phút cuống cuồng. Ai dỗi ơi ngồi ngọt ngào với nó nữa. Chị Sơn cũng long tong đi gọi xe nhưng không có. Bình thường muốn gọi thì phải đặt sớm, nên tình hình này chỉ có nước đi bộ. Trời sắp tối mà con Mùi lại đẻ lúc chưa ai cơm nước gì nên cũng mệt. Trong lúc nước sôi lửa bỏng không có xe, tiếng cái Mùi lại gào lên chí chóe đau đớn. Mình ơi, em đau chết mất. Im mẹ mày mồm vào. Kêu kêu suốt ngày kêu. Chị Gấm vừa tức vừa thù từ sẵn thì chửi nó. Đến lúc sinh tử này nó vẫn không mở mồm ra nhờ vả bất cứ ai, ngược lại còn đe dọa. Các người cứ đợi đấy, đẻ xong tôi sẽ ngồi trên đầu trên cổ các người, tôi sẽ làm mợ cái nhà này. Lần này mợ Giang đánh nó, mợ rít lên nghiến răng ken két rồi nói. Định ngồi lên đầu lên cổ ai thì đẻ xong rồi nói. Mày mà ngồi lên đầu lên cổ tao, tôi giết mày ngay tại chỗ. Sắp đẻ đến nơi, không lo giữ sức tí mà đẻ, còn gào mồm thừa hơi, bà lại vả cho. Đám đàn bà quát nhau khiến không khí càng thêm rối rắm. Con Mùi thì nó nghĩ gì nhiều đâu, nó chỉ nghĩ tới đoạn đẻ xong rồi trả thù, khiến nó cảm thấy hả hê vô độ. Huyền đứng đấy cùng đám người đang không biết phải lấy xe đâu lên cho kịp viện. Vóc đã đi xe sang làm bên xem có tìm được nhà quen giàu có mà thuê ô tô, nhưng mãi không thể về. Trời mỗi lúc một tối hơn, để lâu u con cái Mùi càng nguy hiểm. Chợt Huyền thấy chiếc xe bò ông già hàng xóm chở rơm kéo vào nhà. Lúc ấy ý nghĩ Huyền vụt qua, cô reo lên phấn khởi. Có xe rồi, mọi người có xe rồi. Ai nấy đều nhìn về phía Huyền, mợ Giang rối rít. Đâu? Xe đâu? Ngón tay cô chỉ về phía xa mặt. Mặt chị Giang và mọi người đang hào hứng, thì ngón tay Huyền chỉ về chiếc xe bò, khiến cả nhà tát hụt. Mợ Sơn lắp bắp ái ngại. Xe bò nè? Không, tôi không đi xe bò đâu, mất mặt chết. Thà tôi sinh con ở nhà còn hơn. Tiếng con Mùi kêu lạ oai oái phổng phỉu. Huyền bật thản nhiên vào nói. Mày mà đẻ ở nhà, con mà bị làm sao lúc đấy ai chịu? Lúc ấy mục đích ngồi lên đầu lên cổ người khác cũng không thành đâu. Xe bò thì có cái gì mà mất mặt, chứ mày làm người hầu kẻ hạ thì tự hào chắc. Nói đến đây cái Mùi không ý kiến gì nữa. Nó bị đứa bé trong bụng thúc cho một cái đau đớn thì nhảy ngược lên. Không chờ đợi gì thêm, Huyền chạy sang phía bên kia nhà hàng xóm xin mượn cả bò cả xe. Cụ một đống tiền họ không dễ dàng để cho người khác mượn. Cuối cùng ông cụ Ngôn phải đi sang nói chuyện. Còn đưa tiền thuê giá gần bằng con bò người ta mới chấp nhận. Thế là cuộc hành trình đi đẻ của cái Mùi bắt đầu. Trên xe có cậu mợ Giang, cái Mùi và Huyền làm lái bò. Vì trong nhà ông Ngôn có ai đụng đến con bò sống bao giờ. Anh Sơn về, thấy nhà mấy người định đi, anh cũng định lái xe đi, thì chị Sơn to nhỏ. Ở nhà chứ đi làm gì? Đi với gái đẻ đen đủi lắm. Với lại, nó hại mình bao nhiêu năm không có con. Giờ thừa hơi mà đi với nó. Chị kể đầu đuôi cho chồng nghe. Anh Sơn nghe đến việc nó bỏ thuốc ngừa thai vào liền tức giận nên cũng ở nhà luôn. Cái xe của anh Sơn chị Gấm mượn, dẫu biết nó gây ra tội, cơ mà chị muốn nhìn đứa bé lấy vía để dễ mang bầu. Khi mọi điều khó khăn, người ta hay tìm đến tâm linh để nương tựa. Ông Ngôn sốt sắng cũng định nhảy lên xe bò thì Huyền ngăn. Thầy cứ ở nhà. Anh Vóc lo cơm nước thầy ơi. Chư viện có sạch sẽ gì đâu, thầy đến ốm thêm. Cái xe mà chất nhiều bò, nó đi chậm thầy ạ. Mấy cả thầy chồng ai lại đưa con dâu đi đẻ bao giờ. Ông cụ à mờ rồi cũng đành lòng đi ra. Thời đấy ngoài chồng ra thì ít ai đưa bà chửa đi đẻ, vì thế ông cụ cũng không đòi đi nữa. Huyên cẩn thận trải một tấm chăn dày lên trên phản xe. Cô vừa đi vừa giải thích. Trải chăn lên xe ngồi cho nó êm và cũng bớt sóc. Nói rồi Huyền lên đầu xe ngồi, còn cái Mùi, cậu Giang ngồi giữ. Vừa bước lên xe, mợ Giang cho mày bỉ mũi. Khiếp, ngố tổ như nó, xe toàn mùi bò, tinh chết đi được. Huyền không nói gì, kiểm tra thêm một lượt, rồi chặt roi dâu đánh bò. Bám chắc vào thành nhá. Tôi đi đấy. Nói xong Huyền quất mạnh roi vào mông con bò. Nó bị đánh đột ngột thì kêu lên một tiếng rồi chạy như ma đuổi. Người ta gọi là bò điên cấm có sai. Chạy nhanh như bay, nhanh đến nỗi chị Gấm đi xe máy chạy trước mà nó còn chạy qua được. Trên đường đồng không bóng người, trời đã tối hẳn. chỉ có hai chiếc đèn pin trên tay anh chị Giang phát ra héo hắt. Mỗi lần đến chỗ sóc, cái mũi đau đớn gào lên nghe sao mà sốt ruột. Đi đến nửa đường mặt nó trắng bệch, rồi nói thều thào. Không kịp nữa rồi, nó muốn chui ra rồi. Mùi dựa vào thành xe, hai chân không khép được, bành ra hết cỡ. Nghĩ ra không kịp, cô giật con bò mãi đến một đoạn mới chịu dừng lại. May sao nó cũng lành, chứ phải con bò hung, không biết nó chạy đến tận đâu. Chị Gấm đuổi kịp thấy xe dừng liền thắc mắc. Sao lại dừng? Lật đật đi về phía đằng sau, Huyền vạch cái bánh đồ của Mùi lên xem xét. Huyền lắc đầu. Không đi được đến viện đâu, phải đỡ đẻ ở đây luôn thôi. Mặt Huyền nghiêm nghị lạnh tanh, anh chị Giang không biết phải làm gì bèn hỏi lại. Ở đây á, lấy cái gì ra mà đỡ, và đỡ bằng cách nào, mà ai đỡ? Tôi đỡ. Huyền không nói nhiều, xắn tay áo lên, chạy ra ven đồng chặt một cây tre già, rồi lấy bỏ đoàn ngắn. Mọi người có mặt, không ai biết Huyền định làm gì, nhưng cái mùi thoi thóp, chị Giang ngăn. Này, mạng người đấy. Làm sai mà chết người mới đi tù đấy, hiểu chưa? Mặc cho chị Giang cảnh báo, Huyền cương quyết và bảo chị. Nếu làm không nhanh là đứa bé chết ngạt, hai là cái mùi chết, ba là cả mẹ cả con nó chết, thì chị chọn cái gì? Nghe Huyền nói, chị Giang không trả lời. Chính chị còn không biết phải làm gì, đành để mặc cho Huyền tùy ý định đoạt. Từ bé đến lớn, cô chỉ mới đỡ đẻ cho bò, cho lợn, chứ chưa bao giờ đỡ đẻ cho người. Lúc đấy, Huyền chỉ có máu lều nhiều hơn máu não. Với kinh nghiệm đỡ trâu đỡ bò của mình, chỉ nghĩ sao nếu không đỡ nhanh, đứa bé sẽ chết ngạt. Không do dự, Huyền nói chị Gấm cùng leo lên xe. Tay chị Gấm cầm cái đèn pin chiếu vào phần cửa mình của cái mùi. Chị Giang thì cầm những dụng cụ cần thiết Huyền đưa. Còn anh Giang lấy chăn quây kín lại tạo thành một vòng vây tránh gió. Hít vào thở ra đều lên, khi nào có lạnh thì dặn. Huyền ra lệnh cho cái mùi, khi cơn gò ập đến, Huyền gào lên cực độ. Dặn đi. Tức thì, con mùi nghe lệnh, tay nắm chặt hai bên xe thành bò. Nó nghiến răng ken két, dùng hết sức bình sinh dặn đẻ. Tuy em bé chưa chịu ra, nhưng Huyền nói. Cố lên mùi, thò được cái đầu rồi. Đâu, tao có thấy cái gì đâu. Cậu Giang đang quây chăn nghe tiếng Huyền thò mặt vào xem, rồi thật thà xen vào. Khiến chị Giang ngồi cạnh không nói gì. Vỗ mạnh một cái, anh Giang ra hiệu im lặng. Anh muốn gào lên nhưng không dám kêu vì sợ vợ chửi. Huyền nói thế để cho cái mùi nó lấy đó làm mục tiêu dặn sẽ dứt khoát hơn. Cậu Giang này chẳng hiểu ý gì, chưa gì mồm đã hóng hớt lên. Cái mùi thở một lúc, Huyền lại ra lệnh dặn. Cuối cùng đầu và người của em bé đã trồi ra một nửa. Mọi người xung quanh nín thở chờ con mùi vượt cả. Tiếng dặn cuối cùng hô lớn, cả người con mùi cong lên gồng mình dặn hết sức. Nhưng ngỡ mọi người sẽ cảm thấy vui mừng vì em bé vừa chào đời đã khóc the thế, thì toàn bộ lại sững sờ chết lặng. Chị Giang đưa cái liềm cho tôi. Huyền nói, nhưng chị Giang vẫn chưa nghe rõ. Chị đang chăm chăm nhìn vào cái háng của đứa trẻ. Nó là con gái, thực sự là con gái, chứ không phải là con trai như vị bác sĩ siêu âm đã nói. Giang, mau lên, đưa đây. Huyền một lần nữa nói, nhưng giờ chị như con ngỗng, chỉ nhìn chăm chăm vào đứa trẻ đỏ hòn. Cái liềm này là Huyền chặt cái roi dâu đánh bò cho đau. Vì không có thời gian đi cắt cỏ, cô dắt luôn vào xe. Lúc nãy, khi chặt tre, cô đã lấy nước mương rửa sạch, rồi lấy bật lửa hay nhóm bếp đem theo hơ qua cho tiệt trùng. Chị Giang không phản ứng gì, Huyền giật lấy cái liềm trên tay rồi cắt dây rốn. Lấy cái nẹp tre ban nãy nẹp lại, vậy là đứa bé gái đã ra đời khỏe mạnh. Cái mùi nằm yên vì mệt, nhưng nghe con khóc nó cũng vơi bớt sự nhọc nhằn. Huyền thấm máu cho nó bằng vải màn, chị Gấm thì cuốn cho đứa trẻ. Còn hai người kia tuyệt nhiên không đả động bất cứ việc gì. Cứ ngồi ngây đơ ra những khúc gỗ. Đến giờ khi đã xong xuôi, Huyền mới bần thần và thở vào. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, đầu cô không nghĩ được gì nhiều. Giờ nghĩ lại mới thấy mình liều. May sao con Mùi sức khỏe tốt, lại dễ đẻ nên không có trường hợp xấu xảy ra. Chị Gấm nhìn đứa bé thì thích lắm. Cảm giác làm mẹ đối với chị đặc biệt đồi hồi, chưa bao giờ được cảm nhận. Nay bé con của cái Mùi mà chị cứ ngỡ là con của mình. Cái Mùi vẫn nằm đấy, tuy mệt nhưng nó vẫn hí hửng vì nghĩ mình đã sinh được con trai, sau này sẽ làm chủ thiên hạ. Chị Gấm bế đứa bé một lúc thì mỏi, liền đưa cho anh Giang. Này, bế con đi, lúc chưa đẻ háo hức lắm cơ mà. Mặc cho chị Mùi nói đều, nhưng tuyệt nhiên không ai đưa tay ra bế con. Thấy không ai nói gì, cái Mùi lên tiếng gượng dậy. Để tôi bế cho. Chắc cảm giác có con trai nên chưa quen. Nói xong nó ngồi dậy, dựa vào vách đón con, vẻ mặt háo hức làm sao. Nó lượn đứa trẻ. U đây, Gớm, cho U sờ con chim xem nào. Chắc mày lại giống thầy mày rồi. Chỉ được một đốt ngón tay. Nói rồi nó thò tay vào tã, vào sờ nắn. Nụ cười nham hiểm thay đổi cực độ. Mắt nó trợn tròn lên, méo sạch. Sợ mình nhìn nhầm, nó tấp cả cái tã lên nhìn. Nhưng nó nhìn 100 hay 1000 lần. Sự thật nó sinh được con gái mãi không thay đổi. Nó nhìn qua cậu mợ Giang thì hai người chăm chăm nhìn nó từ bao giờ. Nó luôn nẻo định lên giọng giải thích thì mợ Giang ra dấu im lặng. Mày đừng có nói gì cả. Đồng không mông quạnh thế này. Không có con bò nào đẻ trùng giờ mà cháu con với mày được đâu. Nhưng mà lúc siêu âm người ta nói. Nó cố bảo chữa nhưng sự tình không có gì thay đổi. Nó đẻ con gái được đà, hai con người được chối bỏ quả thực hợp lý, vì hai người biết nuôi một đứa trẻ tiêu tiền thì ít ỏi gì. Con trai còn vớt vát bòn mót của cụ hôn, chứ con gái chả phải hắn đã có hai đứa ở nhà rồi đấy thôi. Chiếc xe ô tô Vóc thuê bấy giờ mới tới nơi, dừng xe ngay cạnh xe bò. Vóc từ trên xe nhảy xuống, tiếng ọ ẹ của trẻ con khi nhìn vào. Đã đẻ rồi quá. Nhanh thế, xe bây giờ mới thuê được đây này. Không kịp vào viện, con vợ mày đỡ đẻ cho nó đấy. Công nhận, bạo thật. Chỉ Gấm khoe với Vóc, Huyền liền nói. Việc cấp bách, không liều thì chết. Giờ cũng đã ổn định rồi, lại có xe. Em nghĩ giờ cũng còn sớm. Tốt nhất đưa mẹ con cái Mùi vào viện, kiểm tra xem như thế nào. Nãy em cắt rốn cho nó bằng liềm, kẹp cúng rốn bằng nẹp tre, vào kiểm tra xem có nhiễm trùng không, hay cái Mùi có hậu sản không. Huyền vẫn nêu quan điểm rằng nên đưa nó đi viện, nhưng vừa nói hết câu thì chị Giang đứng lên. Chị quắc mắt nhìn nó, rồi trả lời lạnh lùng. Vào viện làm gì? Đẻ đã đẻ rồi, tưởng vào viện tốn ít tiền đấy à? Thôi đi về. Chị nói xong thì nhảy xuống xe bò. Anh chồng thấy vợ bỏ đi thì cũng chạy theo. Huyền hỏi. Ơ hay, vậy cái Mùi anh chị định để cho ai? Quảng mẹ nó xuống mương ấy. Lại đẻ con gái, tốn công cho nó ăn, ức cả mình. Hai người cầm chung cái đèn pin rồi tự đi bộ về, bỏ mặc những người còn lại ngơ ngác. Giết rồi không biết con Mùi nó đã mang máu mủ của ai luôn. Ba người đứng nhìn nhau, cả cái Mùi trông theo dáng vợ chồng nhờ Giang mà tan nát cõi lòng. Mới đẻ con xong bị người ta bỏ mặc, sau này biết nương cậy nhờ ai. Thôi, kệ hai người, mình cứ đưa nó đi. Xe thì cũng đã thuê rồi, cứ kiểm tra cho chắc. Lỡ mẹ con nó có vấn đề, mình hối hận không kịp. Cuối cùng U con cái Mùi lại được chuyển lên ô tô. Con bò cùng với cái xe vẫn được cột ở đấy, mong sao không bị bắt trộm. Tất cả ngồi lên xe, cái Mùi im lặng từ đầu đến cuối. Không khóc lóc, không trách mắng, không gào thét, mà chỉ lặng lẽ ôm con. Chị Gấm vừa ngồi vừa nói. Đấy, giờ đến bước đường cùng rồi. Ai tốt ai xấu, banh mắt ta mà nhìn cho nó kỹ. Nếu hôm nay không có tao với con Huyền đi cùng, thì u con mày chết mất xác ở cánh đồng rồi con ạ. Cái Mùi bị nói đến vậy thì không hé răng nửa lời, chỉ lặng lẽ nhìn qua cửa sổ. Bầu trời đêm tối đen như mực, cũng giống như cuộc đời mẹ con nó. Tăm tối như vậy thì biết đi đâu, về đâu bây giờ. Vì sữa chưa có nên phải pha sữa bột. Hộp sữa này chị Gấm mua cho hôm lên tỉnh ăn cưới, chứ người ở đợi như nó suốt đời lấy đâu ra tiền mà mua. Đong đúng liều đúng lựa, chị Gấm cho con cái Mùi ăn sữa ngon lành. Có vẻ như sự xinh xắn của em bé đã khiến cho chị Gấm quên đi sự ác độc của mẹ nó. Bé con ngửi mùi sữa thì đói mút chuồn chuột. Nhìn con mình được chị Gấm chăm, sự ân hận khiến cái Mùi dây dứt. Mà Gấm, mà không giận tôi đi chứ. Sao tôi không giận? Nếu như mày là tao, mày chả xé xác tao ra ấy chứ. Mày cứ liệu hồn. Tao đi khám mà không có con được nữa, giết mày đấy. Chị Gấm nhìn cái Mùi rồi chửi nó. Nó chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận. Đến bây giờ thì nó đã nhận ra ai tốt và ai xấu với mình. Lúc hoạn nạn mới hiểu lòng người như thế nào. Nó nhìn Huyền, rồi nhìn chị Gấm. Nó bảo: Hai mợ, tôi nói ra không phải muốn đổ tội, đổ trách nhiệm. Dù hai mợ có ghét tôi thì tôi cũng phải nói. Chuyện dễ cây hoa huệ không phải tự nhiên tôi bỏ vào, mà là cậu Giang bảo tôi làm. Vì cậu biết chuyện thuốc thang các mợ không dành, mà tôi lại là người đi mua và sắc thuốc hàng ngày, nên là cậu ấy đã mua chuộc tôi. Mỗi lần hết thuốc tôi cầm tiền đi mua, cậu Giang sẽ đưa cho tôi thêm để mua mấy loại kia bỏ vào. Cậu ấy nói mợ Giang đẻ được hai đứa con gái, sợ sau này các mợ đẻ được con trai thì sẽ tranh nhau chia tài sản, vì thế nên xui tôi làm như vậy. Nói đến đây nó mới khóc, nghĩ đến chuyện mình ngu si để người khác dắt mũi hạ độc, khiến nó day dứt mãi không thôi. Chị Gấm tuy không chửi nó, nhưng ánh mắt giận dữ vô cùng đáng sợ. Vóc nhìn ra ngoài, anh cười khẩy và tự nói một mình: lại là vì gia tài. Trên xe lại im bặt. Cả Huyền và Gấm không còn ghét cái Mùi nữa. Bởi ghét thì sự đã thế rồi, có giết nó chuyện vẫn không thay đổi được gì cả. Thân một con hầu, nó chỉ biết thiên chủ. Nói làm sao thì nghe làm vậy, chứ làm gì có quyền chống đối. Hận là hận những kẻ ác độc, dã tâm, đã nghĩ là những mưu hèm kỹ bẩn này. Nhưng dù có sống khốn nạn thế nào, có mưu mô đến đâu, cũng không sinh được con trai. Đúng là ông trời có mắt. Ngồi trên ghế đá, hai vợ chồng nhìn qua khe cửa vào phòng. Các bác sĩ đang kiểm tra cái rốn nẹp bằng tre, tác phẩm kinh điển của Huyền. Góc nhìn vợ và trầm trồ: ai dạy em nẹp rốn bằng nẹp tre đấy? Chẳng ai dạy cả, chỉ là ngày xưa các bà hàng xóm bảo không có điều kiện sinh con ngoài trạm xá, nhiều bà đến ngày đẻ vẫn phải cấy gặt, thế cho nên chuyện vỡ ối đẻ con ngay ngoài đồng, nên lấy hay tre để nẹp rốn. Nên em nhớ mà làm theo. Công nhận lúc đấy em cũng liều, giờ nghĩ lại thấy hại quá, cho lần nữa chắc cũng chẳng dám. Vóc ôm lấy hai cái má phúng phính như cái bánh bao rồi hôn chuột một cái. Anh liền bảo: tự nhiên anh nghĩ ra hai trường hợp, một là y, hai là nấu ăn. Em thích học ngành gì? Nghe chồng hỏi, Huyền khẽ tủm tỉm cười. Cô nói với chồng: anh làm bác sĩ thì em làm đầu bếp, ngày nào về anh cũng sẽ được ăn nhiều món ngon. Vóc gật khổ nhất trí. Anh kể với cô về nghề đầu bếp, chỉ cần học 2 năm là có thể ra trường. Nếu học món thì đến 3 năm, 5 năm. Trong khi còn lo lắng sợ nghĩ đến chuyện con cái chưa có, nhưng anh đã mở lời: con cái chục năm nữa có cũng không sao, mình còn trẻ, cứ lo cho tương lai cái đã. Mà tí vối một cái, quay ra đẻ xong về hưu là vừa. Vóc nhìn vợ rồi nêu ý kiến. Huyền nhìn chồng mà cười mãi, cô chép miệng lắc đầu. Sao anh hiền lành thế mà cái mùi với đám gia nhân ở nhà nó lại cứ gọi anh là vóc khó tính nhỉ? Anh cứ hiền như thế này xem nào. Vóc lại cười và gãi đầu. Cái răng khểnh nhe ra trùng điều ứ chịu được. Công nhận, ông cụ Ngôn đẻ ra ai cũng siêu phẩm, kể cả cậu Đức đã chết. Chắc ngày xưa ông cụ nhan sắc cũng không phải hạng vừa. Ở nhà mình có nhiều chuyện, nhìn thì thế thôi, xem đừng có tin. Em nghe con mùi nói rồi đấy, ruột thịt còn hạ độc nhau, thì cái gì mà không làm được? Ngày xưa, anh một thân một mình, lên Hà Nội học. Cơ bản là an toàn. Nhưng bây giờ anh có em, mà em lại ở nhà. Thì em chính là điểm yếu của anh. Xã hội này không từ thủ đoạn nào. Những kẻ tiểu nhân đánh úp sẽ không nhắm trực diện vào anh mà sẽ nhắm vào em. Giống như một con cua, chả cần mạo hiểm bẻ càng lớn, mà chỉ cần bẻ những chân con là cũng trao đảo chết hết. Gia đình mình cũng y như vậy. Ngoài thầy ra, không được phép tin bất cứ ai cả. Huyền cứ dưng đôi mắt long lanh ra nhìn chồng, càng nhìn càng ngấm những lời chồng nói là đúng. Cứ nghĩ đến lời thú nhận của cái mùi mà cô thấy giận người. Bảo sao chả ai bệnh tật gì, nhưng cứ lấy nhau bao nhiêu năm cũng không có con, mà đi khám thì lại không ra bệnh. Đánh vào sinh sản của ruột thịt, quả thực nước đi này không ai ngờ tới. Cái mùi và đứa trẻ không sao, hoàn toàn khỏe mạnh, thế nên nó được về ngay trong tối. Nhìn đứa bé đỏ hỏn mới sinh, chị cầm ái ngại. Giờ về là khốn người không nhận con đâu, qua buồng tao mở tạ, có gì sáng mai rồi tính. Huyền và Vóc gật đầu đồng tình. Cái mùi mới đẻ, sức còn yếu. Thêm nữa, buồng gia nhân lại sát vách với bếp núc, nên khói bay sang là điều khó tránh. Hơn nữa, đêm hôm cái mùi nó chưa quen chăm con, chị gấm ở cạnh sẽ đỡ đần tốt hơn. Ám đứa bé trong tay, gớm cưng được nói vui. Nhất u con nhà mày đi nhá. U mày được người ở, mà các mợ chăm còn hơn là chăm con đẻ. Câu nói tuy đùa nhưng lại thật. Nó cười xót xa. Nếu không nhờ có Huyền, có chị gấm, chắc cô con nó sẽ bị bỏ rơi ở nơi đồng không mông quạch. Mà đặt tên cho cái bé chưa? Đặt tên đi chứ để đến bao giờ? Huyền hỏi cái mùi, nó ngơ ngác nhìn mọi người. Con mẹ giờ hơi này đến lúc sinh con xong cũng chưa tìm được tên con. Nó bảo, hồi tôi mang bầu, cậu Giang có tìm cho mấy cái tên, nhưng đấy toàn là tên con trai thôi. Giờ sinh con gái thế này, mà tôi cũng không học rộng hiểu nhiều, chi bằng cậu mợ đặt giúp ạ. Cái mùi giãi bày, ba người suy nghĩ mãi, cuối cùng Huyền nói, đứa bé sinh ở cánh đồng, chi bằng đặt tên là Hạ Điền, mọi người thấy thế nào? Được. Mà nghe tên Điền thì có vẻ hơi lạ, nhưng lại rất mộc mạc gần gũi. Vậy là bé Hạ Điền nhé. Cái tên đặt vội trên xe cuối cùng cũng được chốt. Tuy cái mùi không nói, nhưng nó luôn đau đáu về tương lai của nó và đứa con tội nghiệp. Thân phận người ở, gian díu với chủ trong nhà, điều ấy thực sự sai trái. Giờ đẻ thêm con, nó không thể trông mong ở lại nhà cụ Ngôn nữa. Nhưng cuối cùng nó cũng chẳng tìm được chốn nào dung thân. Về đến nhà trời cũng đã về đêm khuya khoắt. Cả nhà đã tắt đèn đi ngủ, chỉ còn mỗi ông cụ Ngôn ngồi hóng chờ ngoài sân. Cậu mợ Giang về nhà đã kể rằng đứa bé là con gái. Tuy hơi buồn, nhưng dù gì nó cũng là móng mủ nhà ông. Hai đứa cháu gái, giờ thêm đứa nữa thì có làm sao? Chả phải, ông còn ba đứa con chưa sinh đấy thôi. Ánh đèn xe chiếu sáng cả góc sân, cái mùi được Huyền đỡ vào. Chị gấm bế con, còn Vóc mang quần áo, vích nước xuống xe. Vóc nói với ông cụ, mai thầy bảo anh xử ra đồng dắt trâu về nhé. Nãy đi qua con thấy đang nằm đấy. Giờ muộn rồi, mai dắt sớm cũng được. Ông cụ gật đầu cho có lệ. Dì ông đang mải lật cái nón tre mặt đứa bé ra xem cháu. Nét mặt cái mùi thoáng buồn, ông động viên. Không sao, gái cũng được, thêm người thêm của. Mai mốt ổn định, tao nhờ người sang nói chuyện với thầy U mày bên đấy, gọi là cưới thêm vợ cho thằng Giang, cho U con mày có danh có phận. Con đợi ơn cụ. Cái mùi lý nhí cảm ơn cụ Ngôn, rồi theo chân chị Gấm đưa con về buồng. Nói thật, cậu mợ Giang lấy nhau bao nhiêu năm, thì cái mùi ở với gia đình cụ Ngôn được gần mấy năm. Nó quen từng phòng, từng ngóc ngách. Ấy vậy mà giờ cắp con vào, nó lại cứ ngỡ lần đầu đặt chân đến đây. Một cảm xúc hoàn toàn khác lạ. Nó cũng không biết, bản thân nó sau khi sinh con cháu cho gia đình cụ Ngôn, thì mối quan hệ của nó đối với gia đình này là như thế nào? Được công nhận là vợ lẽ của cậu Giang, hay vẫn chỉ là con mùi đầy tớ dở người? Đầu óc cái mùi chỉ nghĩ được mấy điều. Vừa nghĩ ngợi, vừa đi vào phòng mợ Gấm. Cũng may sao anh Gấm đi làm quanh năm nên không mấy khi ở nhà, chứ không u con cái mùi không biết ở đâu. Bây giờ đã là nửa đêm, bụng ai cũng đói cồn cào, vì từ sớm đến giờ chưa được thứ gì vào bụng. Huyền bắc lên bếp nấu một nồi cháo ruốc to để cái mùi có cái ăn mà có sữa. Trong khi trời tráng chín, cô nấu một nồi cơm nếp nhỏ. Khi hạt gạo vừa chín tới, Huyền cho vào trong hai mảnh vải, bắt cái mùi vạch áo lên rồi chườm bầu sữa. Những điều tuy đơn giản nhưng không phải ai cũng biết. Đến cái mùi còn chẳng biết cô đang làm gì, liền hỏi: mợ làm gì? Tôi nóng chết mất. Làm thế này sẽ không bị tắc tia sữa, sữa xuống nhanh hơn. Giờ cái mùi và Gấm mới hiểu ra, chị tấm tắc: công nhận mày giỏi thật đấy, sau này chị có đẻ con nhất định nhờ mày truyền kinh nghiệm. Cháo chín, Huyền lật đật chạy xuống bếp bóc ra cái chọng giữa sân, cho thêm chút hành múc ra từng bát. Nồi cháo nóng hổi bốc hơi nghi ngút, mới thơm làm sao. Góc ngồi đấy, chờ vợ múc cho bát mà sốt hết cả ruột. Ăn ít hành thôi, không em bé bú sữa mẹ là nóng đấy. Cái mùi định cho thêm một vốc hành nữa vào bát thì Huyền ngăn. Nó là chúa cuộng hành và ăn tạp, Huyền bảo mùi: khi cho con bú, tuyệt đối phải để đến thức ăn, không được ăn đồ tái sống, không ăn các loại dưa chua canh nóng. Tôi thấy là mùi hay ăn những cái đồ ấy lắm, nên phải bỏ ngay đi, con bú sữa sẽ không bị đi nặng hay là táo bón. Những lời chia sẻ của Huyền khiến ai cũng thán phục. Những kinh nghiệm này cô đều học được từ bà Hồng. Vì sợ sau này con gái không biết gì, nên mỗi ngày bà đều kể cho con nghe một câu chuyện để cho cô nhớ dần. Đến khi lấy chồng, kinh nghiệm của cô cũng có đáng kể. Ăn xong bát cháo, tất cả đi ngủ. Ngày hôm nay quả là một ngày dài mệt mỏi, nhưng thêm một thành viên bé nhỏ trong nhà, ai nấy cũng đều vui vẻ. Cái mùi về phòng bế con, nhưng nó biết ngày mai đang đợi nó những gì. Nó chỉ nhắm mắt thở dài, thôi thì mặc cho số phận sắp đặt. Thoáng chốc đến sáng, Huyền dậy sớm chuẩn bị cơm nước và một phần riêng cho cái mùi. Nó ăn theo chế độ bà đẻ nên Huyền hầm móng giò với quả vả cho ăn cả ngày nghĩ cũng tội. Nếu cái mùi không gặp được Huyền và chị Gấm, chắc chả có ai thăm nom ngó ngàng gì tới. Hôm nay Vóc được nghỉ, anh tranh thủ nói gia nhân đến cánh đồng ngày hôm qua dắt bò về, rồi để xông sáng vào bếp phụ vợ nấu cơm. Huyền nhìn chồng và cứ cười mãi, tại sao lại có người tính cách buồn cười thế chứ? Lúc ở bên vợ con thì cười híp mắt, ấy vậy mà bước chân qua khỏi cánh cửa bếp lại y như rằng trở về trạng thái cáu gắt. Anh chị Sơn và anh chị Giang đã dậy định đi làm ngay, nhưng ông Ngôn liền bảo: chúng mày hôm nay nghỉ đi, ở nhà, thầy có việc muốn bàn đấy. Hai gia đình lại quay về gia đình gian chính. Tuy không nói ra, nhưng ai nhìn vợ chồng nhà Giang này cũng đều không vừa lòng. Phần vì họ đối với cái mùi không ra gì, nếu có không chấp nhận, nhưng còn máu mủ của mình, con bé đỏ hỏm thì nó có lỗi gì đâu. Phần vì ngày hôm qua trong lúc mất bình tĩnh, nó đã nói ra trước tất cả mọi người rằng chính cậu Giang là người nó bỏ thuốc độc vào các cậu mợ trong nhà. Đa số người ta tin con mùi, bởi đấy là chủ của nó. Không tự nhiên mà một đứa dở người lại có thể nghĩ ra một cái chiêu thâm độc đến như vậy. chỉ cần dăm ba câu hứa hẹn từ cậu Giang thì có chết nó cũng làm. Gần chuẩn bị xong bữa ăn thì Gấm mới dậy, ngáp ngắn ngáp dài hỏi Huyền: "Cả nhà ăn hết rồi à?" "Công nhận, chăm con đêm kinh nhở, chốc chốc nó lại ngoáy, chốc chốc mồm nó lại chẹp sữa, tao lại phải đi pha, mà u nó thì ngủ lăn quay ra. Giết, tao không biết con Mùi là u đứa bé hay là tao nữa. Gọi nó dậy mà nó còn lèm bèm, chẳng lẽ tao lại giúp cho nó phát?" Chị Gấm kể mà che tay ngáp, nhìn đôi mắt thâm đen, chắc hẳn chị không nói điều. Huyền cười bưng bát cơm với bát canh cho con ngồi, tôi nói: "Nhà chưa ai ăn, cơ mà chắc tí cũng khó nuốt đấy. Ông cụ nhà mình gọi mấy nhà lại tí họp gia đình." Chị Gấm nghe nói họp gia đình thì hiểu ý ngay, chị mặp môi ra vẻ tức giận: "Họp gia đình à? Hay lắm, tao cũng muốn nghe xem nhà lão Giang giải thích thế nào về con Mùi. Nếu là thật, tao thề cho cả thằng chồng lẫn con vợ đi tù." Nhìn ánh mắt căm phẫn cũng đủ biết chị hận đến mức nào. Lỡ sau này chị ấy và chị Sơn không sinh được con, chắc nhà Giang này cũng chẳng sống yên. Mà không phải nể mặt cụ Ngôn, chắc chị Gấm đã về nhà thầy Mu mà mách rồi dẫn cả hai người lên sở cầm sẽ cũng là. Sau khi mọi người ăn xong hết, tất cả con trai con dâu ngồi chờ, cụ Ngôn mới điều cái mùi lên. Nó lấm lét bế con theo, rồi ngồi xuống cái chiếu hoa được trải riêng cho nó ở giữa nhà. Ở giữa gian là ông cụ ngồi, hai bên là các con. Không khí nặng nề, căng thẳng bao trùm lên căn nhà ngột ngạt, như thể xử tội chết cái mùi. Mà có phải một mình nó gây ra tội đâu, những người liên quan sao cụ không cho ngồi chung lên dưới đất. "Mùi, bây giờ mày cũng đã sinh đẻ xong rồi, tao hứa là sẽ có trách nhiệm với u con nhà mày. Nhưng chuyện thuốc thang mà mợ Vóc nói là như thế nào, có đúng như vậy không? Chuyện quan trọng ảnh hưởng đến sự sinh tồn của dòng họ, tao không thể nào không làm rõ. Mày phải nói thật, thật chi tiết, không được gian dối nửa lời." Cụ Ngôn trầm giọng, uy quyền, nhưng Huyền lại cứ thấy ông cụ có nét hài hước. Làm vẻ nghiêm túc không được thì thôi, cụ cứ hiền lành như mọi hôm có sao đâu. Vì đằng nào ai chả biết cụ hiền lành, nên các con mới lộng hành như vậy. Cụ Ngôn vừa dứt lời thì cậu Giang nói kế vào: "Phải đấy, mày phải nói cho nó chính xác vào, đừng có thêm mắm dặm muối, đổ oan cho người khác là không xong. Không chỉ một mình mày đi tù, mà đứa con của mày sống cũng không yên." Nghe đã thấy sặc mùi cảnh báo và hăm dọa, nghe thật sự chẳng giống một người cha có trách nhiệm với con gì cả. Cũng đủ hiểu hắn không muốn dây dưa gì với cái con mật sất. "Mùi, mày cứ nói đúng sự thật, kể cả sau này có mệnh hệ gì, tao cũng sẽ lo lắng cho con mày được. Nhưng mày đừng quên, vì ai mà mày nên nông nỗi này." Chị Gấm lên tiếng trấn an cái mùi không cần phải sợ trước những lời đe dọa kia của Giang, bởi ở đây chị mới là người cần phải tin tưởng, chứ không phải là một ai khác. Mùi ngước mắt lên nhìn cậu Giang, đôi mắt u buồn sâu thăm thẳm, khiến ai nhìn vào cũng phải e ngại. Nó cúi mặt thở dài rồi lên tiếng trình bày: "Bẩm cụ, chuyện này, chuyện mợ Vóc nói là đúng. Chính tay con bỏ vào, loại rễ hoa huệ với trà là, đích thị là thuốc ngừa thai." "Còn đĩ này, tao giết mày." Mở Sơn nghe lời thú nhận từ mùi không chịu nổi, liền lao tới cao mặt nó. Đứa bé trên tay nó giật mình bị động, khóc thét. Nó ôm chặt tới đứa con không khóc, không xin xỏ mà chỉ lặng thinh. Anh Sơn xong một lúc để cho chị vợ cào xé con hầu, anh mới nặng nề ngâm chị vợ lại, nét mặt vô cùng mệt mỏi. Anh chị Sơn này chữa con rất nhiều nơi, đổi thuốc cũng liên tục, mong có nổ một mụn, nhưng bao nhiêu năm qua không thấy có tín hiệu. Hóa ra vì con Mùi cho thuốc tránh thai vào.